Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 96, gia nhập Chedaka, góc truyện audio.com, bạn đã gia nhập Chedaka Guild, đóng ngoặc vuông, bang hội, Chedaka, cấp 5, 57, 630, 440 phần 100, 588, 127, danh tiếng, 612, 140, bang chủ, Jisuka, thành viên, 18 phần 80. Bang con, không, liên minh, không, kẻ thù, vương quốc Rio, dòng lửa Chauka, giáo hội Yatan, nhóm phong cách sắt, bang hội Helding, bang hội cao. Xu hướng, trung lập, lãnh địa, không, dấu bé Fit Capson dấu lớn Chedaka ghiêu dấu bé Fit Capson dấu lớn. Tôi đã rất thất vọng khi tôi kiểm tra cửa sổ thông tin bang hội sau khi tôi gia nhập bang hội. Sao vậy, số lượng thành viên ít vì đây là một nhóm ưu tú, nhưng các cậu không có liên minh hay lãnh địa nào. Và tại sao các cậu có nhiều kẻ thù đến vậy? Tại sao một con rồng lửa lại có thù với các cậu? Chúng tôi không cảm thấy cần thiết phải liên minh, và có nhiều kẻ thù là vì các nhiệm vụ và săn boss. Và đừng lo lắng về con rồng đó. Nó sẽ không làm gì trừ khi chúng ta xâm phạm lãnh địa của nó. Bỏ qua các điều đó thì tại sao các cậu không có lãnh địa? Nếu là một bang hội cấp cao, không phải là Chedaka Guild phải có một lãnh địa à? Đã một năm kể từ khi Satisfy mở ra. Một số bang hội hàng đầu đã thuộc về một số quốc gia và xây dựng thành tích của họ rồi nhận lãnh địa từ các vị vua hoặc quý tộc. Chúng là các vùng đất cằn cỗi nhưng tùy thuộc vào cách bang hội quản lý và phát triển nó, vùng đất đó có thể trở thành một thành phố trong tương lai và những khoản thuế khổng lồ có thể được thu lại. Nói cách khác, việc giành được lãnh địa là một trong những mục tiêu cuối cùng của bang hội. Do đó, thật dễ hiểu khi hỏi tại sao Chedaka Guild không có lãnh địa riêng. Jisuka giải thích, Grit, cậu nhầm rồi. Bang hội của chúng tôi là bang hội mạnh nhất, không phải bang hội đầu bảng xếp hạng. Có ít thành viên bang hội hơn nên có giới hạn về mức độ chúng tôi có thể tăng cấp bang hội, như cậu có thể thấy ở cấp độ thấp hiện tại của bang hội. Cấp độ của các bang hội hàng đầu bây giờ được ước tính là khoảng 7 đến 8. Qua một bang hội yếu với cấp độ thấp và không có lãnh địa, làm sao bang hội này có thể giúp mình trở nên giàu có? Có vẻ như tôi đã chọn sai bang hội để gia nhập. Mình nên rời khỏi đây. Móc lửng, một anh chàng bước vào lò rèn trong khi tôi quyết định rời đi. Hãy nghe người ta nói hết đã. Đó là Pon, người đóng vai trò tích cực trong cuộc tấn công Malakus. Bang hội của chúng tôi có thể ở cấp độ thấp nhưng chúng tôi đang vững chắc tạo dựng danh tiếng khi chúng tôi trưởng thành thông qua các nhiệm vụ và săn boss. Nhiều quý tộc và quốc gia biết đã về chúng tôi, và chúng tôi đã nhận được vô số lời đề nghị quản lý lãnh địa từ họ. Tôi không hiểu, các cậu đã từ chối nhận lãnh địa. Các bang hội khác rất háo hức giành lấy bất kỳ lãnh địa nào họ có thể. Nếu họ có thể lấy được, họ thậm chí sẵn sàng liếm chân các quý tộc và hoàng tộc. Vậy thì tại sao Chedaka Guild từ chối chấp nhận lãnh địa? Tôi không thể hiểu được nó. Uhaha, các cậu nên nói điều vừa phải thôi. Tại sao một bang hội lại nói không với lãnh địa? Vì cậu, Jisuka chỉ vào tôi với những ngón tay dài. Ngay cả cử chỉ tay của cô cũng quyến rũ. Chúng tôi phải biến toàn bộ lục địa thành khu vực hoạt động của mình trong khi tìm kiếm tên thợ rèn vô danh đó. Điều đó gây khó khăn cho việc có lãnh địa và quản lý nó. Các quý tộc và gia đình hoàng gia bắt đầu đưa ra các đề xuất về việc chúng tôi trở thành cấp dưới của họ trong khoảng thời gian cậu xuất hiện. Nói cách khác, các cậu đã từ bỏ lãnh địa chỉ để tìm tôi. Góc truyện audio.com, đúng, nhưng nói đúng ra chúng tôi đã không bỏ qua điều đó. Nó chỉ là tạm thời. Chúng tôi có thể có được lãnh địa ở bất kỳ quốc gia nào chúng tôi muốn bất cứ lúc nào. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được Chedaka Guild cần tôi đến mức nào. Nhưng tại sao các cậu cần tôi thế? Các cậu biết rằng tôi có một nghề ẩn, nhưng lúc đó, các cậu mới chỉ biết tôi là một thợ rèn mà. Lý do chúng tôi muốn cậu là vì cậu là thợ rèn. Nghề ẩn của cậu không liên quan. Pon giải thích, mức độ người chơi trung bình trong Satisfy là 80. Người chơi cấp cao như chúng tôi chỉ là một phần nhỏ trong số 2 tỷ người dùng, do đó, luôn có sự thiếu hụt trang bị dành cho người chơi cấp cao. Các trang bị có hiệu suất chúng tôi cần thì hiếm khi nhận được từ săn quái hoặc săn boss, vì vậy chúng tôi phải dựa vào các trang bị được chế tạo. Có phải là để chào đón các đồng nghiệp mới của tôi? Khan hồ hởi đi ra với đồ uống. Ông ta là một NPC, nhưng Pon trân trọng chấp nhận tách trà đưa cho anh ta. Rồi anh tiếp tục nói. Một thợ rèn có thể sản xuất các trang bị cấp cao là rất hiếm. Trong số những người chơi không có thợ rèn bậc cao nào, còn các thợ rèn NPC bậc cao chỉ có ở các thành phố lớn. Ngoài ra, thợ rèn bậc cao cũng chỉ có tỷ lệ thấp để chế tạo ra trang bị hạng sử thi hoặc cao hơn. Do vậy chi phí vật liệu và phí hoa hồng rất cao. Jisuka nói tiếp, sau đó, những mũi tên hạng sử thi mà thậm chí thợ rèn bậc cao cũng không thể sản xuất ra đã xuất hiện. Chúng tôi nghĩ rằng người thợ rèn này có khả năng chế tạo các trang bị mà chúng tôi muốn, vì vậy chúng tôi tha thiết tìm kiếm cậu. Chedaka Gil đã nhận ra khả năng của tôi trước tiên và tìm kiếm tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã quyết định đúng khi tham gia bang của họ. Chúng tôi đến tìm cậu. Cậu có khả năng mà chúng tôi cần. Sau đó, tất cả 17 thành viên của Chedaka Gil, bao gồm Jisuka và Pon đã tập trung tại lò rèn Khan. Sau đó, họ chào đón tôi với sự nhiệt tình. Tất cả bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ, khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Nhưng thật bất ngờ, không một ai hỏi về nghề của tôi. Không ai có hứng thú với nghề của tôi sao? Jisuka mỉm cười dịu dàng. Không phải là chúng tôi không có hứng thú. Mọi người, kể cả tôi, đều tò mò về nghề chính xác của cậu. Nhưng chúng tôi không hỏi vì chúng tôi biết rằng những người có nghề ẩn không muốn tiết lộ thông tin của họ. H.O.H., mọi thứ được chăm sóc tỉ mỉ. Tôi bắt đầu thích bang hội ngày càng nhiều, Jisuka nói thẳng vào vấn đề. Grit, trong tương lai, tôi muốn cung cấp trang bị cho các thành viên bang hội. Chúng tôi muốn các vật phẩm được tạo là sử thi hoặc cao hơn và phù hợp với cấp độ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ mua các trang bị đó với giá phù hợp. Sẽ ổn thôi nếu các bạn trả tôi tiền, nhưng sẽ mất một thời gian để có được nguyên liệu và phương thức chế tạo cần thiết. Nếu cậu nói với chúng tôi những gì cậu cần, chúng tôi sẽ lấy nó cho cậu. Cậu chỉ cần tập trung vào việc tạo ra nó. Thật thuận tiện, được chứ, nhưng tôi không có nhiều vốn, vì vậy tôi không thể tạo ra quá nhiều trang bị cùng một lúc. Jisuka phát ra một âm thanh bối rối. Vốn, tại sao cậu cần vốn? Bang hội sẽ cung cấp vật liệu và phương thức chế tạo. Tất cả những gì cậu cần là thời gian và kỹ năng. Hờ, họ sẽ cung cấp miễn phí cho tôi vật liệu và phương pháp chế tạo. Điều này nghe như một giấc mơ. Không, đừng quá phấn khích. Nó rất lạ, thật đáng nghi ngờ khi họ rất tốt ngay. Góc truyện audio.com. Từ lúc đầu, tôi không thể tin vào mọi người, đặc biệt là phụ nữ, bởi vì họ có thể tấn công vào sau gáy tôi. Tôi trở nên cảnh giác với Jisuka. Sao các cậu lại cung cấp miễn phí vật liệu cho tôi và sau đó mua thành phẩm từ tôi? Tại sao các cậu lại cho tôi vật liệu và phương pháp chế tạo? Không phải các cậu sẽ bị lỗ à? Hả, Jisuka bối rối, cậu đang nói về cái gì vậy? Cậu không phải là thợ rèn của bang hội của chúng tôi à? Nó là điều đương nhiên khi bang hội hỗ trợ thợ rèn của mình với các vật liệu và phương thức chế tạo. Rigus cười từ nơi anh đang nghe bên cạnh. Grit, một thợ rèn có năng lực là một tài năng mà tất cả các bang hội đều thèm muốn. Họ phải cung cấp cho các thợ rèn sự đối xử tốt nhất để ngăn họ rời đi các bang hội khác. Rõ ràng là một bang hội với một thợ rèn có khả năng sẽ đạt được khoảng cách tăng trưởng rất lớn với một bang hội không có. Ồ, một nghề thợ rèn, chẳng phải là một nghề hái ra tiền sao? Nhưng điều này chỉ đúng với những thợ rèn có tài năng. Thợ rèn rất khó lên tay nghề, vì vậy, giá trị của một thợ rèn giỏi là rất cao. Tuy nhiên, hậu duệ Pacma có kỹ năng thợ rèn rất gian lận nên nó như mật ngọt. Tôi một lần nữa cảm thấy sự tuyệt vời của một nghề huyền thoại và đánh giá cao nó. Tôi muốn bắt đầu làm việc, tôi tràn đầy nhiệt huyết và nhắc nhở Jisuka. Vậy tôi sẽ làm đồ cho ai trước? Pon giơ tay lên trong nháy mắt. Tôi, Vanner nắm lấy tay Pon. Rồi ông cũng giơ tay. Không, tôi là người đầu tiên. Toban hét lên, tất nhiên, bang chủ nên là người đầu tiên. Sau đó là chánh văn phòng. Chánh văn phòng có liên quan gì đến thứ tự? Đừng lạm dụng quyền hạn của cậu. Tất cả các thành viên của Chedaka Gil đều là những ranker. Tất cả đều có mục tiêu và mong muốn lên cấp. Được trang bị các vật phẩm mạnh hơn sẽ giúp việc săn bắn nhanh hơn và dễ dàng hơn. Rõ ràng là tất cả trong số họ đều muốn trang bị của mình được chế tạo đầu tiên. Không, tôi phải loại Rigus ra, cậu ta đang cười mà không nói gì. Rigus là một võ sĩ chuyên sử dụng cơ thể của mình, nên có vẻ như anh ta không quan tâm đến các trang bị. Điều đó nhắc nhở tôi. Tôi chỉ vào hai người đàn ông không thể che giấu biểu cảm khó chịu của họ và Toban. Toban, và hai cậu, ba người được gọi trở nên tràn đầy hy vọng. Họ hiểu lầm rằng tôi sẽ làm cho họ các trang bị trước. Tuy nhiên, ngược lại, tôi sẽ làm trang bị của các cậu cuối cùng. Y tại sao, tôi giải thích với Toban đang ngạc nhiên. Toban, cậu thật khó chịu khi tôi muốn tham gia cuộc tấn công kẻ bảo vệ rừng lần trước. À, đó là vài tháng trước nhưng cậu vẫn còn nhớ. Nói đúng ra, đó là sự cẩn thận chứ không phải khó chịu. Xuyệt, và hai người kia, tôi đã kiểm tra ID của hai người. Một người là một người gốc Tây Ban Nha có mái tóc đen tên là Rook, trong khi người kia là một người đàn ông trung niên mảnh khảnh tên là Zip. hai người, các cậu đã đến đây rồi phải không? Không lâu sau cuộc thi chế tạo với Euphemina, họ là hai người đã vào lò rèn Khan để hỏi về nơi ở của Euphemina. Lúc đó, họ phớt lờ tôi và coi thường Khan vì ông ta là một NPC. Mối quan hệ của chúng ta là như thế, phải không? Tôi mỉm cười và hai người họ nhìn nhau trước khi cúi đầu xin lỗi, chúng tôi xin lỗi vì lúc đó. Chúng tôi đã thiếu kiên nhẫn đến nỗi đã thô lỗ, chúng tôi chân thành xin lỗi. Các cậu cần phải xin lỗi Khan, không phải tôi. Khan đang rất vui vẻ nhìn. gocchuyenaudio.com, tôi và các đồng nghiệp, hai người họ xin lỗi Khan, nhưng họ không thực sự không có ý đó. Gì, các cậu vẫn đang coi thường NPC. Chà, bất kể các cậu có coi thường NPC hay không, điều đó không quan trọng với tôi, tuy nhiên, Khan thì khác. Khan là người bạn quý giá của tôi và nếu các cậu không tôn trọng ông ấy, tôi sẽ không bao giờ chế tạo bất kỳ món đồ nào cho cậu. Tôi xin lỗi, Khan. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Lời xin lỗi của Luke và Zip lần này rất chân thành và dường như họ nhận ra rằng ngay cả một NPC cũng có thể là tài sản quý giá đối với ai đó. Họ sẽ thay đổi, chà, tôi không muốn chỉ trích họ nữa vì tôi cũng hay phớt lờ các NPC mà tôi không cần. Vì vậy, cuối cùng, tôi muốn cậu làm thương cho Pon trước, đó là ý của Jisuka. Như đã thấy trong cuộc tấn công Malakus, Pon đang dùng vũ khí cấp thấp vì vậy cậu ta không thể phát huy tối đa sức mạnh trong một cuộc săn boss cấp cao. Cậu ta là một trong những người gây sát thương vật lý chuẩn trong bang hội của chúng ta, vì vậy chúng ta phải ưu tiên vũ khí của cậu ấy. Pon đến gần, tôi đã có một phương pháp để tạo ra một cây thương. Đã nhận được phương pháp chế tạo thương gheo, đóng ngoặc vuông, phương pháp chế tạo thương gheo, điều kiện học, thông thạo rèn thuật bậc cao LV, 4 thương gheo, một ngọn thương làm từ Mithril, nó rất nhẹ nên người dùng càng thành thạo, sức mạnh càng tăng lên. Tuy nhiên, sự nhẹ nhàng này có thể là một bất lợi. Điều kiện sử dụng, cấp 240 trở lên. Dấu bé Fit Caption dấu lớn, Gale Spear Production Method dấu bé Fit Caption dấu lớn. Ô, sau khiên thần thánh tôi nhận được một phương thức chế tạo miễn phí khác. Tôi không thể che giấu niềm vui của mình khi Pon hỏi tôi cẩn thận. Có được không? Tôi trả lời như thế đó không phải là vấn đề lớn, tất nhiên rồi. Các thành viên của Chedaka Gale bị kích động, điều đó có nghĩa cậu ta ít nhất cũng có kỹ năng thông thạo rèn thuật bậc cao LV. 4. Chẳng phải là thợ rèn hạng nhất BSS mới đạt cấp độ bậc trung sao? Có phải kỹ năng chiến đấu xuất sắc và kỹ năng thợ rèn thành thạo là do nghề ẩn? Nó chắc là một trong những nghề tốt nhất trong số các nghề ẩn. Tôi học phương pháp chế tạo trước mặt họ. Bạn đã học được cách tạo ra thương gheo, đóng ngoặc vuông, thương gheo, hạng, hiếm tương đương huyền thoại thông tin hạng hiếm, độ bền, 210/210 tấn công, 290 tốc độ tấn công. Cộng 5%, tốc độ tấn công sẽ tăng không? 5% với mỗi đòn đánh trúng. Thông tin hạng sử thi. Độ bền, 280/280, tấn công. 336, tốc độ tấn công. Cộng 5%, tỷ lệ chí mạng. Cộng 5%, tốc độ tấn công sẽ tăng 1% với mỗi đòn đánh trúng. Thông tin hạng cực phẩm. Độ bền, 363/363, tấn công. 400, tốc độ tấn công. Cộng 10%, tỷ lệ chí mạng, cộng 5%, tốc độ tấn công sẽ tăng 1% với mỗi đòn đánh trúng. Kỹ năng ảo ảnh chân thật được tạo ra. Thông tin hạng huyền thoại. Độ bền, 444/444 tấn công. 493, tốc độ tấn công. Cộng 10%, tỷ lệ chí mạng, cộng 10%, chính xác cộng 5%, tốc độ tấn công sẽ tăng 1.5% với mỗi đòn đánh trúng. Kỹ năng ảo ảnh chân thật được tạo ra. Một ngọn thương làm từ Mithril, nó rất nhẹ nên người dùng càng thành thạo, sức mạnh càng tăng. Tuy nhiên, sự nhẹ nhàng này có thể là một bất lợi. Điều kiện sử dụng, cấp 240, sức mạnh 750, nhanh nhẹn 400, thông thạo thương thuật bậc cao LV, 2, trọng lượng, 200, dấu bé Fit Caption dấu lớn, Gale Spear, dấu bé Fit Caption dấu lớn. Ồ, đây là một cây thương mạnh, nó không thua kém gì thanh tự siêu kiếm mà tôi tạo ra. Các vật liệu cần thiết để tạo ra nó. Pon, để chế tạo cây. gocchuyenaudio.com. Thương này, tôi cần 15kg quảng Mithril, gỗ tipang cao cấp hạng nhất và 4 sợi gân Griffin. Pon phát ra một âm thanh phấn khích. Tôi sẽ thu thập chúng ngay bây giờ. Rồi trong khi cậu đang làm cây thương, tôi sẽ đi tìm chiếc khiên thần thánh đã bị đánh cắp. Vì vậy, đừng lo lắng về bất cứ điều gì trong quá trình chế tạo. Tôi gật đầu với một trái tim nhẹ hơn nhiều. Được chứ, tôi sẽ tập trung và tạo ra một ngọn giáo tốt. Tôi đang đứng trên một sân khấu. bang hội tràn trề kỳ vọng với người đã tạo ra mũi tên Jaffa đặc biệt. Và tôi đã sẵn sàng để làm họ ngạc nhiên, vì lẽ nào đó, hôm nay mình rất tự tin. Tất nhiên, có khả năng mọi chuyện không như ý, nhưng không có lý do gì để đổ lỗi nếu tôi chỉ tạo ra trang bị hạng hiếm. Hạng của sản phẩm rõ ràng là do may mắn, vì vậy không cần phải lo lắng. Tôi bắt đầu tập trung vào hơi thở của mình, cách chương.